Quyển 3, ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 64, kết cục của chiến dã, tình cảm càng thắm thiết sau khi về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, trong giới thượng lưu phía Nam đã xảy ra 3 biến cố lớn. Tất cả đều có liên quan đến nhà họ Ôn ở Từ Châu. Biến cố đầu tiên chính là Ôn Diêm, gia chủ họ Ôn, bị đột quỵ và đột ngột qua đời lúc 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 tại phòng bệnh VIP của bệnh viện trung tâm thành phố. Mẫn Tuệ Hiền, bà chủ nhà họ Ôn, sau khi hay tin bà ta đã ngất xỉu tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu. Biến cố thứ hai, video mỹ nhân Từ Châu một lần chơi ba người, vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chỉ sau một tuần lượt chia sẻ đã vượt mức 200 triệu. Video gốc của trang web đã được xóa, nhưng bản sao của nó lại được lan truyền nhanh đến chóng mặt. Giống như tốc độ lây lan khủng khiếp của Ôn Dịch vậy. Vụ bê bối tình dục chấn động này đã trở thành trò cười hả hê của các đại gia phía Nam. Nhưng sau cái chết bi thảm của Ôn Hinh Nhã ở nơi hoang vu, thì dư luận bỗng im bặt đi. Có tin đồn rằng Ôn Hinh Nhã vì muốn tìm cảm giác mới lạ, cô ta đã cùng một người bạn ngoại quốc đi du lịch đến khu rừng nguyên sinh Adamo ở biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để săn bắn. Vào ngày thứ ba sau khi vào rừng, cô ta đã bị mất tích và sang đến ngày thứ năm thì được Hải quan Việt Nam tuần tra biên giới tìm thấy. Nhưng cô ta sớm đã chết rồi, theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Bởi vì thời tiết ở đó quá nóng, nên thi thể của cô ta đã bắt đầu trong quá trình phân hủy mạnh và bốc mùi hôi thối. Toàn thân cô ta có dấu vết bị thú dữ cắn xé. Vì vậy cảnh sát bước đầu nhận định cô ta tử vong do mất máu quá nhiều. Ngay khi mọi người còn đang chờ đợi chứng kiến sự suy tàn không thể nào vực dậy được của nhà họ Ôn, thì Mẫn Tuệ Hiền, người đàn bà vừa trải qua nỗi đau mất chồng và con gái, đã lên nhậm chức với tư thái cường thế, chủ trì đại cuộc. Bà ta vừa phải lo liệu tang lễ cho Ôn Diêm, vừa phải sang biên giới Trung Việt để xác minh người chết có phải là Ôn Hinh Nhã không. Sau khi làm xong giám định DNA, xác định quả thực là cô ta, ngay sau đó thi thể của Ôn Hinh Nhã được bàn giao đưa về Trung Quốc. Ngày hỏa táng của cô ta được tiến hành cùng ngày an táng của Ôn Diêm. Đến lúc này, cha con nhà họ Ôn đều đã chết. Cùng lúc đó, xí nghiệp của Ôn Thị liên tiếp bị chịu tổn thất nặng nề. Cổ phiếu lao dốc không phanh, nguy cơ sụp đổ trong nay mai. Nhận thấy tình hình Ôn Thị lúc này không khả quan, Mẫn Tuệ Hiền đành phải cầu cứu sự giúp đỡ của nhà họ Mẫn. Mặc dù nhà họ Mẫn có thế lực hùng mạnh, nhưng cũng không có cách nào lật ngược tình thế. Biến cố thứ ba phải đề cập đến chính là việc Giả Xã bất ngờ giúp Ôn Thị trong cơn khủng hoảng. Giả Xã đã chi ra 80 triệu nhân dân tệ vào cổ phiếu của Ôn Thị. Hành động này giống như việc Tôn Ngộ Không dùng bảo vật gậy như ý của mình đi cứu thế vậy. Chỉ trong vòng 3 ngày, Ôn Thị đã vực dậy một cách thần kỳ. Giả Xã trở thành cổ đông lớn nhất của Ôn Thị. Hai chữ Giả Xã có thể nói trong giới nhà giàu phía Nam không ai là không biết cả. Từ xưa đến nay, Hắc đạo và Bạch đạo không được phân biệt rõ ràng như trong tưởng tượng. Các đại gia phía Nam ít nhiều gì cũng có dính líu đến sức mạnh của băng nhóm. Rốt cuộc, có một số chuyện họ không thể giải quyết bằng cách thông thường, đành phải giao cho Hắc đạo bí mật xử lý. Nửa năm trước, Hắc đạo phía Nam không hề có dự báo trước, toàn bộ đều đổi chủ. Giả Xã vô danh tiểu tốt đã thu phục được các băng nhóm lớn và cuối cùng tự lập ra băng phái riêng. Các băng đảng từng một thời hô mưa gọi gió như Bang Cự Phong, Bang Thất Tinh, Thương Hiệt Xã và Vĩnh An Hội đều về dưới trướng, cúi đầu phục tùng. Tốc độ nhanh gọn và thủ đoạn tàn nhẫn, thật khiến người khác phải khiếp sợ. Sau nửa năm hội nhập, Giả Xã giờ đây giống như bá chủ thống trị Hắc đạo phía Nam vậy. Nó vừa kết thân với các đại gia nhưng đồng thời cũng răng đe, lại vừa đưa ra những chính sách gậy gộc và mềm mỏng nhằm kiểm soát các đại gia phía Nam. Bây giờ, Giả Xã ra mặt nhúng tay vào chuyện của Ôn Thị, lật ngược tình thế trở thành cổ đông lớn nhất của công ty và đã tuyên bố sẽ chống lưng cho nhà họ Ôn. Mấy kẻ có ý đồ dậu đổ bìm leo thấy thế thì rối rít dừng tay, bọn họ đều sợ đắc tội với tôn đại Phật đó. Cuối cùng nhà họ Ôn cũng đã chuyển nguy thành an được rồi. Sau vụ việc này, mối quan hệ mập mờ giữa nhà họ Ôn và Giả Xã trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Nhưng ngay cả người trong cuộc như Mẫn Tuệ Hiền cũng không hiểu. Bà ta từ đầu đến cuối vẫn không thể nghĩ ra lý do tại sao Giả Xã lại giúp mình trong thời điểm này. Sau khi bà ta nhận được cuộc gọi từ Giả Cô Tinh, thì toàn bộ nghi vấn đều tiêu tan. Đồng thời trong lòng thầm cảm kích, nhưng bà ta cũng thầm khiếp sợ. Hóa ra thế lực của Giả Cô Tinh đã trải dài từ Bắc vào Nam. Không những thế, bà ta còn sợ nhất cử nhất động của mình đều không thể thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Sống lưng của Mẫn Tuệ Hiền tê dại, bà ta giật mình sợ hãi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, mắt của bà ta lóe lên tia sáng. Hay là cứ mượn quyền thế của nhà họ An cùng với mối quan hệ rối rắm giữa Giả Cô Tinh và Giả Xã để giúp mình tìm lại đứa con gái ruột đã thất lạc. Nhiều năm nhỉ, sau khi thỏa thuận xong xuôi, Mẫn Tuệ Hiền vui mừng khôn xiết. Kẻ thù đã chết, chồng bà ta cũng không còn nữa. Trong cuộc đời này, nỗi day dứt nhất của bà ta chính là để thất lạc đứa con gái sống chết không rõ tung tích. Giả Cô Tinh hứa sẽ dốc hết sức để tìm con gái giúp bà ta. Đổi lại, Ôn Thị phải trở thành tấm lá chắn vững chắc cho bước chuyển mình từ đen thành trắng của Giả Xã. Nói cách khác, Ôn Thị sẽ do Giả Xã toàn quyền quyết định và trở thành vỏ bọc để Giả Xã tiến vào Bạch Đảo. Để đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ thù, Giả Xã chỉ còn cách tạo một vỏ bọc mới. Thấy biến cố ở phía Nam đã lắng xuống, Giả Cô Tinh tạm thời ở lại Việt Nam 2 ngày, sau đó mới trở về Trung Quốc. Trong thời gian này, Chiến Giã được đưa vào bệnh viện điều trị. Do mất máu quá nhiều mà anh ta bị sốc và hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ đoán khả năng anh ta trở thành người thực vật lên đến 80. Trừ khi khơi dậy ý chí sinh tồn mãnh liệt, nếu không thì anh ta sẽ cứ chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi chết. Rõ ràng, Chiến Giã căn bản không có bất kỳ ý muốn sinh tồn nào hết. Hồi tưởng lại ngày hôm đó, trong căn phòng khách sạn u ám, người đàn ông mặc đồ đen với tác phong nghiêm chỉnh đang cầm súng. Chiến Giã bị thương ở động mạch đùi và dây thần kinh. Máu chảy ròng ròng. Cho dù người đàn ông có mình đồng da sắt như anh ta, thì cũng không thể nào chịu đựng nổi mà ngã xuống. Giả Cô Tinh nhìn anh ta với vẻ mặt khinh thường. Đối với sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết của anh ta, cô chỉ hỏi qua loa, muốn sống hay muốn chết? Anh ta nói, chết. Giả Cô Tinh mặt không biểu cảm, cũng không có nửa phần xúc động. Chiến Giã có kết cục như ngày hôm nay, hoàn toàn là do anh ta tự mình gieo gió gặt bão mà ra. Không thể trách ai được. Nói anh ta bị lừa gạt cũng được, mà hồ đồ nhất thời cũng được. Suy cho cùng cũng chỉ có thể trách anh ta không biết nhìn người. Quá nhẹ dạ cả tin. Cuối cùng tự chọn cái chết để trốn tránh tất cả. Chẳng qua chỉ là bị một người phụ nữ chơi đùa tình cảm. Nhưng sự thất bại này khiến anh ta không thể nào chấp nhận được. Mặc dù thân hình anh ta cao to vạm vỡ, trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng anh ta rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Người như vậy, cho dù tài nghệ có giỏi đến đâu, đầu óc có linh hoạt nhanh nhạy đến đâu, mà nội tâm lại yếu đuối thì khó mà làm nên đại sự. Sống cũng chỉ thêm lãng phí lương thực mà thôi. Đối mặt với sự phản bội, bất luận An Tuyển Hoàng hay là Giả Cô Tinh đều giữ thái độ tuyệt đối không khoan nhượng. Nói cô máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, dù sao thì Chiến Giã cũng phải chết. Trước đây khi Lạc Địch phản bội, tứ đại hộ pháp đã mất đi một người rồi. Nếu Chiến Dã lại tiếp tục đi vào vết xe đổ đó, An Tuyển Hoàng sẽ không nói gì. Nhưng trong lòng của anh cũng khó tránh khỏi khúc mắc. Đối với mạng sống của Chiến Dã, cô cũng không hề thương tiếc. Nhưng cô lại rất quan tâm đến cảm nhận của An Tuyển Hoàng. Tình cảm giữa hai người họ sâu đậm như vậy. Dù cho đó là Lạc Địch hay là Chiến Dã đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không thể nào lung lay được. Nhưng dù cho tình cảm đó có thuần khiết đến mấy thì nó cũng có thể bị rạn nứt bất cứ lúc nào. Nếu không thì làm sao lại có câu nói, tình yêu cần được nuôi dưỡng. Chứ, An Tuyển Hoàng đã trao cho cô tình cảm thật lòng, trao bằng cả trái tim. Vì vậy, cô cũng nên khôn khéo mà đối xử tốt lại với anh. Có như thế, tình cảm này mới có thể tồn tại bền lâu được. Vốn dĩ cô có ý định muốn giữ lại mạng sống của Chiến Dã. Nhưng để xem thử anh ta có đáng để cô làm như vậy không. Nhưng hiện tại xem ra, đối mặt với một kẻ hèn nhát một lòng muốn chết như anh ta, Dạ Cô Tinh đã hoàn toàn thất vọng. Cô liếc nhìn Minh Chiêu với vẻ mặt lạnh lùng. Dạ Cô Tinh lộ ra vẻ bất lực. Không phải cô không muốn cứu, mà là anh ta hoàn toàn không muốn cô cứu. Đôi mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén. Ra lệnh, Sầm Liệt, ra tay đi. Nếu anh ta đã muốn chết như vậy, thì Dạ Cô Tinh cũng không ngại thành toàn cho anh ta đâu. Thay vì để An Tuyển Hoàng nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của anh ta, thì chi bằng xử lý anh ta luôn cho rồi. Có như vậy, anh đỡ phải phiền lòng, mà anh ta cũng đỡ phải sống trong đau khổ. Sầm Liệt nhận lệnh, nhanh chóng rút súng, nhắm súng vào vị trí tim và bóp cò. Sắc mặt của Minh Chiêu lập tức thay đổi. Một cước đá văng anh ta ra. Viên đạn nhờ thế mà trạch hướng lên trên bả vai của Chiến Dã. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rên của anh ta. Thấy không trúng đích, Sầm Liệt lại giơ súng lên định bắn tiếp nhưng đã bị Minh Chiêu vươn tay chộp lấy. Ánh mắt Sầm Liệt trở nên dữ tợn. Cuối cùng cả hai người họ giao chiến trong căn phòng chật hẹp. Dừng tay, Dạ Cô Tinh thấy vậy quát lên. Hai người bọn họ nghe thế liền thu tay lại. Sầm Liệt lui về đứng ở phía sau Dạ Cô Tinh. Trong khi Minh Chiêu thì đứng bất động. Đôi mày nhíu lại, đôi mắt rủ xuống. Trong tay còn đang cầm khẩu súng mà vừa rồi giật được từ tay Sầm Liệt. Tôi cầu xin cô hãy suy nghĩ kỹ lại. Hàm ý nhắc nhở cô hãy nghĩ đến cảm nhận của An Tuyển Hoàng. Dẫu sao Chiến Dã cũng là người của nhà họ An. Dạ Cô Tinh nhìn chằm chằm anh ta. Cười như không cười. Anh cho rằng tôi không có quyền định đoạt sao. Cô không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề không chút kiêng dè gì hết. Minh Chiêu ngẩn người một lúc. Cô chính là vợ của An Tuyển Hoàng. Là phu nhân nắm quyền nhà học An và là cậu Dạ tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo. Bất luận là với thân phận gì đi nữa, cô cũng đều có đủ tư cách hết. Bất kể cô ra mệnh lệnh gì, đó cũng đều là chuyện đương nhiên. Kể cả việc lấy mạng Chiến Dã. Dạ Cô Tinh trầm giọng thở dài. Ánh mắt dán chặt vào Ôn Hinh Nhã đang nằm ở dưới đất. Trong đầu dường như có một tia sáng lóe lên. Cô nhớ tới tài liệu điều tra mà Vu Sâm đã giao cho cô trước khi đến Việt Nam. Anh cam chịu chết một cách không rõ ràng như vậy sao? Dạ Cô Tinh ngồi xổm xuống bên cạnh Chiến Dã. Khóe môi hơi cong lên. Ý thức của người đàn ông dần dần mất đi. Cố gắng nhướng mi. Trong mắt vẫn lờ mờ như cũ. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Tôi biết anh muốn chết. Tôi cũng không muốn ngăn cản đâu. Nhưng trước khi chết, anh cũng nên nghe tôi nói xong mấy lời này đã chứ. Cũng coi như đó là một cái kết không trọn vẹn cho cuộc đời nực cười của anh. Ánh mắt của Chiến Dã lộ vẻ chế giễu, tự cười nhạo bản thân mình. Vừa rồi, Ôn Hinh Nhã đã chính miệng thừa nhận. Năm đó người cứu anh không phải là cô ta. Lẽ nào, anh không muốn biết cô gái đã cứu anh là ai sao? Đồng tử của Chiến Dã đột nhiên co rút lại. Trong bóng đêm hiện lên một tia sáng yếu ớt. Chỉ nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của người đàn ông khẽ giật giật. lồng ngực phập phồng bất định. Là ai? Người trên đảo. Đôi mắt của Chiến Dã trở nên u ám. Tất nhiên anh ta biết đó là người trên đảo. Sau đó, anh ta dường như hiểu ra được điều gì đó. Đột nhiên ngước mắt lên nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt không thể tin được. Ý của câu nói này là, cô muốn giữ lại mạng của anh ta và muốn anh ta trở về Chiêm Ngao sao? Đôi mắt của Dạ Cô Tinh hơi rũ xuống. Ngay lúc mọi người không để ý, như có thần linh trợ giúp, đột nhiên Chiến Dã đứng phắt dậy, nhào tới chỗ Minh Chiêu, vươn tay chộp lấy súng, rồi pằng pằng hai phát súng vào vai trái và chân phải của mình. Ngay lập tức máu bắn tung tóe khắp nơi, và rồi một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm cả căn phòng. Dường như sức lực của anh ta bị rút cạn vậy, thân hình cao lớn bỗng chốc ngã xuống đất thêm lần nữa. Khóe miệng tràn đầy máu tươi. Trước khi hôn mê, Chiến Dã nhìn Dạ Cô Tinh với ánh mắt vô cùng ngoan cố. Hai bên huyệt thái dương nổi gân xanh. Môi của anh ta khẽ mấp máy, nhưng lại không có cách nào phát ra tiếng. Cũng may, Dạ Cô Tinh tinh mắt, thấy rõ anh ta nói là, cứu tôi, mau, đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu ngay đi. Ngoài tứ chi mỗi chỗ bị trúng một phát đạn ra, Chiến Dã còn bị súng bắn tổn thương dây thần kinh, mất máu quá nhiều, đồng thời thiếu oxy do bị sốc nên khả năng bị chết não và trở thành người thực vật là rất lớn. Nếu có tỉnh dậy, thì tứ chi cũng sẽ không thể trở lại linh hoạt như ban đầu và bị coi như là kẻ tàn phế. Tục ngữ có câu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chiến Dã đã làm việc cho An Tuyển Hoàng nhiều năm như vậy. Anh ta đương nhiên là hiểu rõ một số quy tắc rồi. Mặc dù anh ta tự sát để tạ tội, nhưng cuối cùng anh ta vẫn hướng về phía Dạ Cô Tinh mà thốt lên hai từ. Cứu tôi, điều này đủ cho thấy anh ta đã nung nấu ý định sinh tồn. Nếu không thì anh ta sẽ không dùng loại phương thức chó cùng rứt dậu này để bảo vệ chính mình đâu. Phải biết mấy phát súng này một khi đã bắn ra, người bị bắn rất có thể trở thành kẻ tàn phế. Có lẽ, anh ta chỉ là muốn tìm một lý do để sống tiếp, giống như Vu Sâm lúc ấy. Sau khi trả xong mối thâm thù thì một lòng muốn chết vậy. Không có mục tiêu và hy vọng, thà chết còn sướng hơn. Sự lừa dối và tuyệt tình của Ôn Hinh Nhã đã phá tan mọi ảo tưởng và dập tắt đi khát vọng sống của người đàn ông này. Nhưng sau khi nghe Dạ Cô Tinh nói ra những lời đó thì anh ta đã có lý do để tiếp tục sống. Bởi vì người con gái lúc trước cứu anh ta đã phần nào giúp anh ta vơi đi nỗi tuyệt vọng và trở thành nỗi chấp niệm trong lòng anh ta. Cho nên anh ta nhất định phải sống sót để trở về Chiêm Ngao. Mặc dù quá trình diễn ra không được như ý và kết cục cũng vô cùng bi thảm. Nhưng với tình hình trước mắt thì đúng là trong cái rủi có cái may. Rốt cuộc cô cũng đã cứu được trợ thủ đắc lực của An Tuyển Hoàng. Đúng là không uổng công cô khổ tâm bày ra một vở kịch lớn như vậy. Vừa tự mình bóp chết đi hy vọng của Chiến Dã. Vừa tự mình cho anh ta động lực để sống tiếp. Đêm trước khi trở về Trung Quốc, Dạ Cô Tinh đích thân đến bệnh viện thăm Chiến Dã. Nhìn thấy người đàn ông sắc mặt tiều tụy đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Cô không khỏi thở dài mà chua xót. Ai có thể ngờ rằng, anh ta đường đường là một hộ pháp ngay thẳng kiên định của nhà họ An dưới một người trên vạn người. Danh lợi cùng của cải đều có nhưng anh ta lại là một kẻ si tình đến mức mù quáng. Thôi bỏ đi. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không thể gượng ép được. Kể từ giờ phút này trở đi, anh chỉ còn lại 72 tiếng nữa thôi. Nếu sau 72 tiếng mà anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy, thì anh vĩnh viễn sẽ không có cơ hội biết được người năm đó thực sự cứu anh là ai. Và bí mật đó cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Giọng điệu của Dạ Cô Tinh lạnh nhạt, ánh mắt sắc lạnh, trong tình huống này. Quả thực là không ai có thể cứu anh ta được hết. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Cô ấy là người trên đảo. Nếu muốn gặp cô ấy thì anh phải mau quay lại Chiêm Ngao. Nếu đã mất đi dũng khí và dễ dàng đầu hàng như thế, vậy thì anh không cần phải tỉnh dậy nữa đâu. Cứ ngủ luôn đi. Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi. Ngay trong đêm đó, Dạ Cô Tinh dẫn theo Minh Chiêu và Sầm Liệt bay khỏi Việt Nam và trở về Trung Quốc. Còn việc chăm sóc Chiến Dã thì cô giao cho Bùi Ứng Long đảm trách. 7 giờ 35 phút sáng ngày hôm sau, trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ. Ngay khi Dạ Cô Tinh bước ra khỏi cabin, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc áo màu đen đứng cách đó không xa. Lông mày khẽ nhíu, bốn mắt nhìn nhau, dù cách nhau một khoảng, cũng có thể nhìn thấu ánh mắt nhớ nhung và lo lắng của đối phương. Mũi của Dạ Cô Tinh cay cay, cũng không nhịn được nữa, chạy tới nhào vào lồng ngực vạm vỡ và ấm áp của anh. Cánh quạt của máy bay trực thăng phát ra âm thanh xoạch xoạch. Gió lớn làm thổi tung quần áo của hai người. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ôm nhau đó, bọn họ đã phớt lờ mọi thứ xung quanh. Chỉ còn nghe thấy nhịp tim và hơi thở của nhau. Người đàn ông vươn tay lấy chiếc mũ lưỡi chai trên đầu cô xuống. Nhẹ nhàng kéo mái tóc dài mượt mà bồng bềnh tung bay trước gió. Có mệt không? Anh vươn tay vuốt ve đôi má trắng nõn của người phụ nữ. Dạ Cô Tinh lắc đầu. Nước mắt giàn giụa. Người phụ nữ ngốc này. Em không cần thiết phải. Ánh mắt lạnh lùng lúc này hiện lên vẻ đau lòng. Tất cả mọi người đều biết rõ Dạ Cô Tinh là vì ai mà bôn ba như vậy. Không phải chỉ có một mình An Tuyển Hoàng mới là người nuông chiều. Yêu thương và trân trọng cô. Mà Dạ Cô Tinh cũng yêu người đàn ông này theo cách riêng của chính mình. Cô có thể vì anh mà sẵn sàng vất vả cực nhọc. Tận tâm tận lực, nghe vậy, người phụ nữ nhướng mày. Nở nụ cười ngây thơ. Rồi đáp, em nguyện ý, anh còn quản em chắc. An Tuyển Hoàng nhíu mày. Rồi nói, lần sau đừng có mà viện cớ này nữa đấy. Cho dù có mất tất cả, anh cũng không muốn cô bị liên lụy. Dạ Cô Tinh chớp chớp mắt, không mấy để tâm đến lời nói của anh. Người đàn ông đưa tay ra giữ lấy chiếc cằm thanh tú của cô. Nhưng lực tay vô cùng nhẹ nhàng. Có nghe thấy không hả? Dạ Cô Tinh phủi tay người đàn ông giống như đuổi ruồi vậy. Biết rồi, mà, môi răng kề nhau, tình thêm mặn nồng, cách chương.